Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Chương 97, 97, thế giới ba đỉnh cao của âm nhạc 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Thiên ngồi bên cạnh bọn họ, nhìn ly rượu, lắc nhẹ, uống một ngụm. Ngọc Tuyền, rốt cuộc em đã phải chịu bao nhiêu tổn thương chứ? Sau đó, nhìn từng người một, chậm rãi mở miệng, bọn mày hối hận chưa? Hối hận rồi. Lãnh Kỳ thì tu hết chai rượu, ánh mắt trở nên điên cuồng nói. Muộn rồi, hối hận cũng muộn rồi. Cô ấy bảo muộn rồi, bố tôi cũng bảo muộn rồi. Tôi cũng biết là muộn rồi. Trác Nhiên nhàn nhạt hỏi. Cậu cùng cô ấy nói chuyện à? Mấy người còn lại cũng chăm chú lắng nghe. Đúng vậy, cách đây từ 2 tuần trước. Trác Nhiên nói tiếp, cô ấy nói với cậu những gì? Hắn cười khổ. Những giọt nước mắt rơi xuống gương mặt yêu nghiệt. Hắn nói, cô ấy muốn đoạn tuyệt với tôi. Cô ấy nói thật ra cô ấy không yêu tôi. Cô ấy chỉ vì thấy tôi thân thiết với Đường Huyền Vi kia nên mới tiếp cận tôi. Quyến rũ tôi. Hắn nhìn Trác Nhiên hỏi, cậu ngủ với Đường Huyền Vi rồi đúng không? Cậu cùng với mấy người kia ngủ mấy Đường Huyền Vi rồi đúng không? Trác Nhiên nhẹ giọng, ánh mắt hiện ra ý cười nói. Lãnh Kỳ, chẳng nhẽ bây giờ cậu lại trách bọn tôi ăn cô ta mà không rủ cậu sao? Lãnh Kỳ nhìn ánh mắt của Trác Nhiên giễu cợt nói. Các người ngủ với nhau để cho cô ấy biết được. Ha ha, còn chơi P4 nữa chứ. Nhưng thật may mắn là không có tôi. Đúng là phải cảm ơn cậu rồi. Cô ấy nói cô ấy khinh bỉ tôi một thì khinh bỉ cậu 10 đấy Trác Nhiên à. Còn loại người như Đường Huyền Vi kia, tôi cũng không thèm. Động tác của những người kia trở lại, nhưng Dương Ngạn vẫn bình thường như không nói. Vụ đó không có tôi. Tôi chưa từng ngủ với cô ta lần nào cả. Lam Thiếu Thiên từ nãy đến giờ cũng cười khổ, uống hết chai này đến chai khác. Thật ra chẳng ai không biết Thiên Thiên Anh là một kẻ đào hoa cả. Chỉ là bây giờ hắn thật muốn làm lại từ đầu, thật muốn cho mình một quá khứ trong sạch, sau đó yêu thương cô. Hắn sẽ tốt với cô, quan tâm cô, làm chỗ dựa cho cô. Hắn sẽ làm tốt hơn tên Từ Mặc kia gấp 100 lần, 1000 lần. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn lại để cho cô nhìn thấy cảnh hắn làm tình với một người con gái khác mà không phải mỗi mình hắn, mà còn ngu ngốc hơn là để cho cô nhìn thấy hắn cùng mấy người đàn ông khác làm tình còn chơi P4. Đúng là gieo nhân nào gặp quả đấy mà. Cách chương.